Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 247. Có thể đi vào tài vụ bộ phận. Chẳng khác nào mò tới tài vụ bộ phận trải qua tế. Diệp Vân khẩn trương mà chờ Thiệu quản lý trả lời. Thiệu quản lý không nghĩ tới Diệp Vân sẽ có những lời này. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Vân. Bất quá cuối cùng vẫn còn lắc đầu cự tuyệt nàng. Đinh, thang máy ở thời điểm này mở ra. Thiệu quản lý trực tiếp đi ra ngoài. Lưu lại Diệp Vân vẻ mặt không dám tin đứng ở trong thang máy. Vì cái gì Thiệu quản lý thà rằng lưu lại Diệp Thiều Hoa cũng không nên nàng. Nàng so Diệp Thiều Hoa đến cùng chênh lệch ở nơi nào? Rõ ràng nàng Diệp Vân như vậy cố gắng học tập hết thảy. So về Diệp Thiều Hoa nàng muốn cố gắng gấp 1 vạn lần. Những thứ này chẳng lẽ không phải rõ như ban ngày đấy sao? Nàng thậm chí còn so Diệp Thiều Hoa sống lâu cả đời. Không biết Thiệu quản lý cùng Diệp Quốc Phú nói gì đó. Từ khi Thiệu quản lý theo Diệp Quốc Phú văn phòng đi ra về sau. Diệp Quốc Phú trên mặt sáng rọi quá nặng. Hắn bắt đầu trọng dụng Diệp Thiều Hoa. Không chỉ là tại tài vụ bộ phận, mà ngay cả bày ra bộ phận, cũng bắt đầu lại để cho Diệp Thiều Hoa tiếp nhận. Đây hết thảy, lại để cho thuận buồn xuôi gió Diệp Vân có chút bất an đứng lên. Dù sao lúc trước Diệp Thiều Hoa một đường nhảy lớp các loại cầm thường. Diệp Vân biết mình hiện tại có những thứ này thành tựu đều dựa vào trùng sinh tiên cơ. Tiếp qua vài năm đã không có những thứ này tiên cơ nàng nên cái gì cũng không có. Nhất định phải một mực nắm chặt cơ hội. Lúc này đây, chính là Diệp Thị cùng Thần Quang Khoa học Kỹ thuật đầu tư án. Thần Quang Khoa học Kỹ thuật là trong nước khoa học kỹ thuật đầu dòng. Vòi nước, lão đại, kia tổng giám đốc vẫn là Á Châu nhà giàu nhất, sản nghiệp trải rộng cả nước, hiện tại đã bắt đầu tiến quân hải ngoại. Nếu như Diệp Thị bắt được cái này hợp tác án, đối Diệp Thị mà nói là một cái tiến bộ lớn. Thanh thành phố không có ai không chằm chằm vào cái này trả giá. Nhất là sau khi sống lại Diệp Vân, nàng biết rõ nếu như đạt được cái này bày ra án. Là lúc sau Diệp Thị một bước lên trời tốt nhất phán cầu. Cũng là nàng ở công ty tích lũy nhân mạch là quan trọng nhất một bộ. Diệp Thị bày ra bộ phận vô cùng coi trọng. Diệp Thiều Hoa chính là đi theo một cái tiểu tổ đi lẫn vào. Nàng cũng không có tại bày ra trên bàn tốn, đệ nhất vốn bày ra án là nhỏ tổ lão nhân xếp đặt thiết kế. Bởi vì nàng chăm chú cùng đặc biệt ánh mắt, tiểu tổ lão nhân không khỏi dùng nhiều đi một tí thời gian giao cho Diệp Thiều Hoa một ít tri thức. Diệp Thiều Hoa cũng rất có linh tính, bình thường là một điểm liên thông, khó trách Thiệu quản lý một mực khích lệ. Lão nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trong thâm tâm gật đầu. Là một trầm ổn thông minh hài tử, Thần Quang Khoa học Kỹ thuật phụ trách lần này trả giá. Là một cái sao trung niên nam nhân. Diệp Vân dẫn theo Diệp Thị cái khác đầu tư tiểu đội. Lần này trả giá Diệp Vân đời trước chợt nghe đã từng nói qua. Cho nên lúc này đây nàng đặc biệt chuẩn bị trả giá người phụ trách thích đầu tư phương án. Diệp Vân tình thế bắt buộc. Thần Quang Khoa học Kỹ thuật người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cao ngạo. Bất quá bọn hắn bản thân chính là vóc dáng lĩnh vực xuất sắc nhất người. Cao hơn ngạo một ít, cũng không có cái gì không bình thường. Nghe nói Thần Quang Tổng Giám Đốc thí sinh thập phần hà khắc. Đầu óc không thông minh một mực không nên. Diệp Thiều Hoa cái này một tổ lão nhân đem đầu tư phương án đưa tới. Thần Quang Khoa học Kỹ thuật chính là cái kia người phụ trách đảo nhìn hai mắt. Tiện tay bỏ vào một lần, không có để ý, thấy như vậy một màn. Diệp Thiều Hoa cái này tổ lão nhân tuy nhiên dự liệu được. Nhưng vẫn là có chút thất vọng, rất nhanh đã đến Diệp Vân. Diệp Vân chằm chằm vào người phụ trách phản ứng. Chuyện này nàng cũng chỉ là đời trước nghe người ta nói. Nàng không xác định có thể hay không thành công. Chẳng qua là nhìn không chuyển mắt xem người phụ trách sắc mặt. Không nghĩ tới một mực mặt không biểu tình tuổi trẻ người phụ trách. Đang nhìn đến Diệp Vân phần báo cáo kia lúc, hai mắt tỏa sáng, nhìn hắn liếc Diệp Vân, ngữ khí chậm rãi rất nhiều. Diệp thị Diệp quản lý đối ư? Mời các ngươi cùng ta tới đây. Có một số việc chúng ta cần nói chuyện. Đồng thời bị chọn chúng còn có mặt khác hai nhà. Đều là Thanh thành phố rắn rít địa phương. Đối tại Thanh thành phố không thế nào xuất chúng Diệp ra bị chọn chúng. Những người này đều đối Diệp Vân Quang đi hâm mộ còn có ánh mắt kinh ngạc. Diệp Vân càng là kích động không thôi. Nàng hưng phấn ngón tay đều tại run rẩy. Đứng lên muốn đi theo người phụ trách đi gặp nghị phòng nói chuyện thời điểm. Nàng bước chân bỗng nhiên dừng thoáng một phát. Sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Ôn hòa nói, Thiều Hoa muội muội, thần quang hợp tác án luôn luôn đều rất khó. Ngươi là lần đầu tiên tới bày ra bộ phận, không có bị tuyển bên trên cũng không có gì. Không nên quá mức thương tâm ân đi, Diệp Vân thanh âm nghe không có gì khác thường. Nhưng nàng đáy mắt không cẩn thận lộ ra đắc ý ánh mắt vẫn bị Diệp Thiều Hoa thấy được. Có thể cùng thần quang công ty hợp tác, chuyện này đối tại Diệp Thị mà nói đều là một đại sự. Tự vội vàng lục Diệp Quốc Phú cũng nhín thì giờ xin bày ra bộ phận người ăn cơm ăn đi trên bàn cơm. Diệp Vân An vị tại Diệp Quốc Phú bên phải. Tất cả mọi người đang nghe nàng thảo luận thần quang khoa học kỹ thuật tổng bộ có bao nhiêu xa hoa. Các loại 3 chiều 3D khoa học kỹ thuật cái gì cần có đều có. Thần quang khoa học kỹ thuật người phụ trách đối nàng tán thưởng có ra. Diệp Quốc Phú nghe xong hai câu. Hãy cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện, ta ngày mai muốn đi công tác. Diệp Quốc Phú cúi đầu, nói khẽ, đi kinh thành phố, đại khái muốn hơn một tuần lễ. Ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học, ta lại để cho quản gia cùng ngươi đi. Diệp Thiều Hoa chậm ung dung mà đâm cơm. Đã biết, Diệp Quốc Phú nhìn xem Diệp Thiều Hoa, chằm chằm vào nàng xem cả buổi. Dù là nàng nói một câu. Diệp Quốc Phú cho dù không xuất ra chênh lệch cũng muốn cùng nàng kỳ thi đại học. Có thể hắn nào biết đâu. Bây giờ Diệp Thiều Hoa là một cái tâm lý tuổi so với hắn còn muốn thành thục người. Cùng khảo thi, không tồn tại, Diệp Vân chứng kiến ngồi ở Diệp Quốc Phú bên trái Diệp Thiều Hoa cúi đầu ăn cơm. Nở nụ cười thoáng một phát, Thiều Hoa muội muội ngươi tại sao không nói chuyện? Vẫn còn không cao hứng sao? Ta nghe Thiệu quản lý nói ngươi tài vụ phi thường tốt. Vừa vặn chúng ta bày ra tiểu tổ còn lại một cái tạm thời tài vụ. Nếu không Thiều Hoa muội muội, ngươi tới chúng ta tiểu tổ a, ngày mai sẽ có thể đi thần quang khoa học kỹ thuật tổng bộ trông thấy các mặt của xã hội. Ngoặc kép, hết chương.